Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tiêu phí chưa đầy. Chương 15, tiêu phí chưa đầy tặng phiếu đề cử Hắc Tạp Thạch Lỗi rõ ràng biết Trương Vị Hoàng. Cái gì? Có thể Trương Vị Tuyệt sẽ không giải thạch chồng chất hiện tại tâm tình Trương Vị luống cuống tay. Chân đem cái chén nâng đỡ, sau đó nhổ laptop nguồn điện, sững sờ. Lại chạy tới đem máy sấy lấy ra, không để ý tới đêm hôm khuya khoắt thời gian, mở ra phòng ống liền muốn thổi khô laptop tiếp nước. Thạch Lỗi nội tâm vô cùng bối rối, mặt ngoài lại giống như là đã chết lặng nhìn lấy Trương Vị làm lấy đây hết thảy. Không có mắng hắn, thậm chí không có oán trách, nỗ lực hít sâu một hơi. Hắn nói, đều đã bốc khói, vô dụng. Trương Vị mặt mũi tràn đầy ảo não, đồng thời lại là cực trong lòng run sợ. Hắn nói, Thạch đầu, người yên tâm, ta cái này liền về nhà. Theo người nhà ta nói, ta nhất định bồi thường cho ngươi dạng này. Ngày mai ta mang theo máy tính qua Đức Cơ cửa hàng, xem bọn hắn bảo hành sửa chữa muốn bao nhiêu tiền. Số tiền kia ta để người nhà ta ra, tuy nhiên không có cách nào theo hoàn toàn mới so. Bất quá muốn đến xưởng bảo hành sửa chữa cũng không kém bao nhiêu đâu. Thạch Lỗi nhìn xem Trương Vị, tâm lý tràn đầy bi thương. Hắn thở dài, cảm thấy khả năng đây là số mệnh bất quá. Hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định chuyện này tạo thành hậu quả. Có lẽ, quyền trượng sẽ không đem loại ý này bên ngoài tính toán đến Thạch Lỗi trên đầu đi. Một máy tính hai vạn ra mặt, bên trên đều bốc khói. Loại tình huống này chỉ có thể là bộ mạch chủ bị đốt, liên đới lấy các màn hình các âm thanh khả năng cũng đều báo hỏng mà ngoại tinh nhân laptop. Đáng tiền nhất đại khái là cái này ba loại xem chừng. Phí sửa chữa dùng chỉ ít cũng phải hơn vạn đi, hơn một vạn. Không sai biệt lắm là 4 vạn nguyên 1/4. Từ chân bắt đầu lời nói, trên cơ bản liền theo cao vị liệt nửa người không có gì khác nhau nếu là từ đầu bắt đầu. Thạch Lỗi đời này liền xem như giao phó tại cái này cấp trên, rồi nói sau. Người nên ngủ một chút, đừng nghĩ. Thạch Lỗi khoát khoát tay, hướng phía bên ngoài túc xá đi đến. Thạch đầu, người đừng như vậy a, ta nhất định sẽ phụ trách. Tuy nói trong nhà của ta cũng không phải quá giàu có, bất quá đã máy tính là ta làm hư, người nhà ta khẳng định hội lấy tiền đi ra bồi thường cho ngươi, đại không ta mua máy mới cho ngươi. Tốt. Thạch Lỗi tuy nhiên tâm lý tâm thần bất định bất định, nhưng là đối với Trương Vị loại này không có bất kỳ cái gì từ chối, trực tiếp ôm toàn bộ trách nhiệm, thái độ vẫn là cảm thấy ấm áp. Hắn đột nhiên liền muốn mở, nếu như quyền trượng không đồng ý khoản này tiêu phí, cho dù là chỉ tính toán tiền sửa chữa dùng, Thạch Lỗi đời này cơ bản cũng coi như giao phó như vậy đi. Truy cứu Trương Vị hành vi cũng là không có chút ý nghĩa nào. Ngày mai sẽ là sau cùng hết hạn ngày. Hơn 2 vạn máy tính, coi như để Trương Vị trong nhà bồi, chỉ sợ cũng rất khó trong vòng một ngày giải quyết. Hắn rất lợi hại, khó chạy thoát quyền trượng trừng phạt, chỉ có thể nói đây chính là hắn chính mình. Mệnh như vậy, duy nhất hy vọng cũng là quyền trượng nhận bút chướng này. Dù sao đây không phải Thạch Lỗi có ý định làm hư, mà chỉ là hơn 2 vạn nguyên. Đối với quyền trượng tới nói chỉ sợ căn bản cũng không gọi sự tình a. Vì kế hoạch hôm nay, ngược lại là đi trước tìm quyền trượng hỏi hỏi rõ ràng tương đối tốt là lấy. Thạch Lỗi quay đầu cười cười, nói với Trương Vị, người nghĩ gì thế? Lão tử nói cho ngươi, lão tử là phú nhị đại, không phải liền là hơn 2 vạn a, mà lại cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Ly kia nước là chính ta thả ở nơi đó bồi cái cọng lông a. Lão tử 2 ngày nữa lại đi làm một đài, ta qua ngồi xổm cái cỡ lớn. Người nhà qua cho lão tử mua chút xuyên, mua chút tửu trở về. Một hồi hai ta uống chút nhi nhiều mua rượu a. Thạch Lỗi xem như không thèm đếm xỉa. Hắn nghĩ kỹ, nếu là chính mình mệnh, vậy liền chính mình yên lặng tiếp nhận đi. Chuyện này đã sớm vượt qua lẽ thường phạm trù, lại liên lụy đi vào một cái Trương Vị cũng không có ý gì. Hắn quyết định hiện tại liền đi tìm quyền trượng hỏi thăm rõ ràng. Nếu như quyền trượng cho rằng máy vi tính này tiền không thể tính toán tiến hạn mức bên trong, Thạch Lỗi cũng nhận mệnh. trở về coi như là đời này sau cùng một bữa cơm. Uống cái say mềm, đến mai muốn chết chứng. Lý Thiên có thể vạn nhất quyền trượng cảm thấy sai không ở hắn. Đem máy vi tính này tiền đưa vào hạn mức bên trong. Vậy hắn cũng cho dù chết bên trong chạy trốn. Về đến tự nhiên cũng là muốn trắng trợn chúc mừng một. Uống chút rượu cũng không đủ nghĩ rõ ràng. Tăng thêm ban đêm gió lạnh thổi. Thạch Lỗi ngược lại là nhẹ nhõm không ít, bước nhanh đi ra cửa trường. Vẫn là cái kia tự phục vụ ngân hàng. Hắc tạp bị cắm vào máy rút tiền. Điền mật mã vào quyền trượng rất mau ra hiện. Không đợi Thạch Lỗi mở miệng, quyền trượng liền cười khằng khặc quái dị nói. Máy tính hỏng rất lợi hại, sợ hãi a. Thạch Lỗi ổn định tâm thần. Nói, đó là cái ngoài ý muốn. Người muốn không phải vì vậy mà trừng phạt ta. Ta cũng không thể nói gì hơn, nhìn thấy Thạch Lỗi thế mà rất bình tĩnh. Quyền trượng cũng có chút ngoài ý muốn. Tùy theo mà đến liền là có chút nổi nóng, người chấn định thật sự là vượt quá ta ngoài ý liệu a. Người cũng đã biết, cái này trừng phạt hội nghiêm trọng đến mức nào a? Thạch Lỗi thế mà cười rộ lên. Hắn còn nói, nếu như dựa theo máy tính giá trị, vượt qua một nửa, vô luận từ thân thể ta cái gì bộ vị bắt đầu xóa đi một nửa. Ta đều chết chắc, nếu như chỉ là tính toán phí sửa chữa. Chí ít cũng phải đem ta từ đại khố chỗ này cắt. Dạng này ta sống theo chết cũng không có gì khác nhau, cho nên tùy tiện đi, hiện tại vừa qua khỏi không điểm. Chỉ ít ta còn có tiếp cận 24 tiếng có thể sống qua, ngươi liền không sợ. Làm sao có thể không sợ? Thế nhưng là được chứng kiến các ngươi siêu tự nhiên lực lượng. Sợ hãi thì có ích lợi gì? Mà lại căn bản không có cách nào chống cự à, đừng nói cảnh sát khẳng định cũng bắt các ngươi không? Có cách, coi như ta qua báo động. Cảnh sát khẳng định cũng coi ta là bệnh tâm thần sợ đến cực hạn. Biết mình trận dù sao cũng sẽ không so mạt sát thảm hại hơn. Thực ngược lại cũng liền không có như vậy sợ hãi, tùy tiện đi, quyền trượng trầm mặc. Đây là nó gặp được cái thứ nhất có thể nói với nó ra mấy câu nói như vậy người. Trước đó nô lệ, cơ hồ mỗi một cái đều là kinh sợ. Căn bản không dám đối quyền trượng có chút mạo phạm. Mỗi lần cầm mới hạn mức. Cũng chỉ là nghĩ hết tất cả biện pháp đem toàn bộ tiêu hết trọn vẹn 3 phút. Quyền trượng đều không nói gì thêm. Cái này khiến Thạch Lỗi cảm giác rất kỳ diệu, nhìn lấy vẫn như cũ ở trên màn ảnh xoay chậm chậm. Quyền trượng, Thạch Lỗi trong đầu đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, hắn thử thăm dò mở miệng nói. Thực ngươi cũng không hy vọng nhanh như vậy liền mạt sát ta đi. Dù sao mấy vạn nguyên nhất tuần hạn mức cũng không tính quá cao. Đối với ta như vậy người bình thường, trong thời gian ngắn tóm lại có chút khó thích ứng, có thể là đối với những phú nhị đại đó. Bọn họ muốn tiêu hết số tiền này, đơn giản dễ như trở bàn tay, cho nên người khẳng định cũng là hy vọng có thể nhìn thấy ta trưởng thành đến tình trạng kia. Đồng thời, các ngươi đã chơi cái trò chơi này không sai đi. Đối với các ngươi tới nói, cái này căn bản là một cái trò chơi. Tuy nhiên cái này đối ta là mỗi chu đô sống còn sự tình, các ngươi đã lựa chọn chơi cái trò chơi này. Đương nhiên là hy vọng nhìn thấy ta một ngày kia cầm tới rất cách xu độ. Vô luận như thế nào nghĩ hết biện pháp cũng không xài được mới có ý tứ. Cái này mới vừa vặn tuần thứ 3. Cho dù là mạt sát ta, lại có cái gì cảm giác thành tựu đâu. Cho nên, đã đây là một cái ngoài ý muốn. Trên cái thế giới này vốn là tràn ngập đủ loại kiểu dáng ngoài ý muốn. Cho nên ha ha, đúng không? Quyền trượng lần nữa sửng sốt. Thậm chí quên tại trong màn hình xoay tròn. Nó không nghĩ tới Thạch Lỗi vậy mà có thể nghĩ tới những thứ này, cảm giác được có chút phẫn nộ. Dù sao bị nô lệ xem thấu là một kiện không bình thường mất mặt sự tình, thế nhưng là quyền trượng cũng là muốn dựa theo quy tắc tới làm việc. Nó cũng không có được trí cao vô thượng cho giết cho đoạt quyền lực. Nó nhất định phải tuân theo hắc tạp quy tắc, cho nên dù là Thạch Lỗi lời nói để nó cảm thấy bị thật sâu mạo phạm, nó cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha Thạch Lỗi, hèn mọn nô lệ. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng trong muốn càng thông minh một số, ngươi đoán đúng. Lần này ngoài ý muốn sẽ không ảnh hưởng ngươi bất luận cái gì, nhưng là Người cũng đừng tưởng rằng ngươi tuần này hạn mức liền đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, ta không ngại. Nói cho ngươi, ngươi tuần này còn kém 780 nguyên tiêu phí hạn mức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.